Chương 965, Đại Ma Điện Thất Tướng Quân. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng trong phòng điều khiển. Mẹ Mãi Mòn cùng Lý Lý Mòn đã ở trong phòng, thấy Lưu Húc tiến đến, các nàng lập tức từ châu ngồi đứng dậy. Lưu Húc gật đầu, ý bảo các nàng ngồi xuống. Các nàng mặc dù là Lưu Húc nữ nhân, thế nhưng chiến đấu hội nghị đều có tham gia, dù sao hiện tại Lưu Húc còn không có hôn nở đến dưới trướng mưu sĩ như vân võ tướng như mưa tình trạng, trong tay hắn nhân thủ có chút khan hiếm. Ác Ma Thành Bảo tuy là viễn độ đại hải đi tới nổ các đại lục, thế nhưng Lưu Húc thì ra cái kia một phiếu thủ hạ vẫn còn ở nguyên lai trong lãnh địa, trong lúc nhất thời vẫn không có thể toàn bộ đưa tới, hơn nữa những cái này địa phương cũng cần người trông giữ, nếu là đều bỏ chạy, mảnh khu vực kia nhất định sẽ khác biệt đi gỉ mòn chiếm đoạt. Nói đi, chuyện gì xảy ra? Lưu Húc đại mã kim đao ngồi tại chính mình chủ vị, hắn thở sâu, trước để cho mình tỉnh táo lại, sau đó mở miệng nói. Ê kẹ mẩn thất bại, hiện tại đang núp ở một thành phố bên trong. Lấy đi đệ vi mòn trần chờ một chút, đắc. Thất bại, chuyện gì xảy ra? Bà ản thú tuy là lợi hại, nhưng đó là chỉ tiềm năng. Bây giờ bà ản thú có thể tuyệt đối không phải mẹ tổ hệ kẹ mẩn đối thủ. Lưu Húc đối với mẹ tổ hệ kẹ mẩn thực lực nhưng là rất có lòng tin, không đúng vậy không sẽ phái hắn xuất chinh. Trận chiến này phần thắng chí ít cũng có 78 thành, mà còn lại trời xui đất khiến phía dưới, Ái Nhạc Nhẹ cũng bởi vì đạt được Lưu Húc thần khúc trợ giúp, uy lực đại tăng, làm sao biết bại? Chẳng lẽ là những cái này đi gỉ mòn phản bội Lưu Húc tự lầm. Bẩm, toàn lại lắc đầu hủy bỏ cái quan điểm này, ta đối với bọn họ hạ tâm linh ám chỉ, sau đó một lần nữa cải tiến đi qua hát sắc bánh răng cũng cho bọn họ trang bị, bọn họ không có làm phản, bất quá đi gỉ mòn đại quân toàn quân bị diệt. Lấy đi đệ vì mòn thanh âm có chút tờ giờ âm ở. Coi như yêu dã như nàng, lúc này cũng là vẻ mặt trầm trọng. Toàn quân bị diệt, Lưu Húc biến sắc, hắn thực sự có chút khó có thể tin, tuy là trong mắt hắn, cái gọi là đỉ gỉ mòn đại quân cũng không phải nhiều lực lượng cường đại, thế nhưng thắng ở số lượng khổng lồ, coi như là hắn tự mình xuất thủ, muốn hủy diệt một chi quân đội, độ khó cũng rất lớn, rốt cuộc là chuyện gì? Lúc đầu hệ kẻ mẩn lần lượt đại thắng, coi như là bà ản thú tự mình xuất thủ cũng bị hắn đánh lại, nhưng là sau lại đột nhiên tới vài cái cường đại đỉ gỉ mòn. Hệ kẻ mẩn nhất đối nhất giao thủ không rơi xuống hạ phong, có thể là đối phương đồng dạng lợi hại đỉ gỉ mòn tới ba cái nhất đối nhất giao thủ bất bại ba cái. Lưu Húc lòng dạ ác độc tàn nhẫn nhảy một cái, có thể cùng mẹ tổ hệ kẻ mẩn chiến thành ngang tay đỉ gỉ mòn, hơn nữa lập tức có ba clip như vậy, hắn đã đoán ra thân phận của đối phương. Zeathgen Ans tử vong quan chỉ huy, tử vong quan chỉ huy là do đại ma điện bạ dạ quân thất tướng quân tập hợp mà thành, bọn họ đều là cường đại cứu cơ thể, có thể đi của tạc ne SSL giờ tự do tổ hợp. Tự xưng là không có thiếu sót đỉ gỉ mòn, thích nghe được đỉ gỉ mòn bi minh bi thương than khóc vang vọng phía chân trời. Bọn họ 7 người, ánh trăng tướng quân mới chủng vẹm đệ mòn, hỏa liệt tướng quân nhiều lù hê bét thú, thủy hổ tướng quân kích lưu thú, mục tinh tướng quân nì dẹ mì an thú, kim tặc tướng quân ô lì cách thú, thổ thần tướng quân dễ dạ so với thú, thiên luân tướng quân ạ bổ lỏn thú phân biệt trông coi 7 quỷ ẻn, cũng đại biểu nguyệt, hỏa, thủy, mục, kim, thổ. Ngày mặc dù thất diệu, đồng thời cũng là Nhật Bản cuối tuần nhớ pháp đúng, chủ nhân. Nạ nộ mòn tiếp lời cha, dùng lanh khóc không có cảm tình tiếng máy nói ra, căn cứ hệ kẹ mẩn miêu tả, lần này tới là kim tặc tướng quân ô lì cách thú, thủy hổ tướng quân kích lưu thú, hỏa liệt tướng quân nhiều lù hệ bẹt thú. Chữa trị thân thể, thậm chí chiếm được so với ban đầu cường đại hơn thân thể mới, nạ nộ mòn đã hoàn toàn từ bỏ chiến đấu năng lực, hắn hiện tại chính là một máy siêu đại hình máy tính. Nghe xong nạ nộ mòn nói, Lưu Húc trầm mặt xuống. Đã biết chuyện từ đầu đến cuối, hắn minh bạch mẹ tổ hệ kẻ mẩn bị bại không phải oan. Thậm chí mẹ tổ hệ kẻ mẩn năng đủ ở như vậy tình huống bên dưới trốn tới đã để Lưu Húc càng thêm coi trọng một chút, dễ hiểu nhất tương đối, đi ghi mòn 1 cùng đi ghi mòn 6, kém có thể không phải linh tinh nửa điểm, coi như là Lưu Húc chống lại bọn họ ba đại tướng quân, coi như có thể thắng cũng tuyệt đối là thắng thảm, huống đối với mới có khả năng là nhóm thất kiếm. Goku hiện tại thế nào, thành phố đó an toàn sao? Lưu Húc ban đầu lúc nghe mẹ tổ hệ kẻ mẩn chiến bại, Viễn Trinh đỉ gỉ mòn đại quân toàn quân bị diệt tin tức lúc, hận không thể đem mẹ tổ hệ kẻ mẩn cho tháo thành tám khối, thế nhưng hiện tại hắn quan tâm lại là an toàn của hắn vấn đề. Lần này thất bại, sai không ở mẹ tổ hệ kẻ mẩn, vẫn là câu nói kia, coi như là Lưu Húc tự mình mang đi trước, kết quả vẫn đã định trước thất bại. Chính mình mỗi bên phương đỉ hệ nờ phát triển đều không hoàn toàn, cá thể tuy là ngày càng cường đại, nhưng là đối thủ có thể không một yếu giả, lúc này Lưu Húc nhiều hy vọng mình là hắn từ trước đến nay xem thường Long Ngạo Thiên A. Một cái nhảy mũi liền thất tướng quân cho phun không có, hai ngón tay là có thể nghiền chết bạ dạ mòn. Hắn bị thương rất nặng, thành phố đó có một rất lợi hại đi ghi mòn, cho nên tạm thời vấn đề an toàn không cần lo lắng. Lấy đi đệ vị mòn thanh âm rốt cuộc có đi một tí ung dung, dù sao nếu là mẹ tổ hệ kẹ mẩn nếu là cũng mất, vậy lần này tổn thất khả năng liền thật là lớn, còn như đỉ ghi mòn đại quân gì gì đó, nàng hoàn toàn không có để ở trong lòng, không có kêu thêm bắt nữa là được. Rất lợi hại đỉ ghi mòn Lưu Húc đổi một tư thế, căng cứng thân thể cũng trầm tĩnh lại. Mù rèn dạ mòn lấy đi để vì mòn nữ kiểu tiếng nói. Hắc ám tứ đại thiên vương Lưu Húc mày kiếm khơi một cái. Ừm lấy đi để vì mòn gật đầu nói. Lưu Húc lần nữa trầm mặc xuống, một lát đều không nói gì, trong phòng điều khiển bầu không khí rất ngột ngạt. Chủ nhân, ngươi đang suy nghĩ gì lấy đi để vì mòn đánh vỡ trầm mặc. Ta đang suy nghĩ, ngươi nói thẳng mù rèn dạ mòn là được rồi nha. Tại sao muốn nói cái gì rất lợi hại đi ghi mòn nếu mẹ tổ hệ kẻ mẩn trốn ở mù rèn dạ mòn trong thành thị, nạ điệp cụ lở quân uy hiếp tạm thời liền không tồn tại, bất quá cái này cũng không phải hết bảo hiểm toàn bộ, nếu như bị mù rèn dạ mòn phát hiện, hạ tràng cũng không khá hơn chút nào, mặc dù nói đứng lên giường như mọi người cũng đều là một phe cánh, thế nhưng thiên biết mù rèn dạ mòn có thể hay không đánh mẹ tổ hệ kẻ mẩn chủ ý nạ nổ mòn, người và hệ kẻ mẩn giữ liên lạc, đợi phong thanh đi qua một điểm để hắn nhanh lên trở về. Mù rèn dạ mòn có thể không phải bằng hữu. Lưu Húc đứng dậy, trên người của hắn lộ ra năng lượng cường đại phản ứng, xem ra đi hiện thực thế giới kế hoạch lại muốn theo sau một chút. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.